Thật ư, thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 124, trước sau yến ẩm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trời còn chưa tỏ, người trong phủ Cố đã bận mù đầu tối mắt. Lần đầu tiên Minh Lan dậy sớm hơn Cố Đình Diệp, ngồi dậy hôn nhẹ lên chóp mũi cao của hắn. Dịu dàng nói, khó có được ngày nghỉ. Lát nữa chàng còn phải đón tiếp tân khách trong yến tiệc. Bây giờ ngủ thêm chút nữa đi. Cố Đình Diệp không nghe theo lời nàng. Ôm eo nhỏ của nàng xoay người đè xuống phía dưới. Một tay không thành thật chui tọt vào trong áo quần của nàng dò dẫm. Động tác vô cùng thành thục. Mấy ngày nay hắn thông cảm Minh Lan sắp đặt chuẩn bị công việc mệt nhọc nên ban đêm đành gióng trống thu binh. Nhưng một phen cọ sát gặm cắn sáng nay suýt khiến hắn mấy lần lau súng cướp cỏ. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là tay nắm tay, hướng dẫn cô vợ nhỏ đi lối tắt. Nào ngờ Minh Lan ngộ tính rất là cao. Suy một ra ba, khiến hắn mùn xương mất hồn không thôi. Minh Lan bị thân thể cao lớn của đàn ông đè đến hụt hơi. Nàng không khách khí véo mạnh một cái trên lưng hắn. Lại khiến hắn cắn một cái lên vành tai. Cả người nóng lên, dây dưa quấn quýt hồi lâu. Minh Lan khó khăn lắm mới bụng lỗ tai dẫy thoát xuống giường. Gọi người vào hầu hạ thay quần áo. Nàng không thích ăn mặc nặng nề. Nghĩ đến số lượng công việc hôm nay, nàng cố gắng đơn giản hóa trang phục của người chủ tiệc. Áo dài vạt lệch tà rộng bằng vóc tím nhạt viền thêu cành hoa ngọc lan hai phân màu tím sáng quấn quanh. Toàn thân duyên dáng, phía dưới vận một chiếc váy nguyệt hoa, màu đỏ tía, tóc vấn thành kiểu búi ngã ngựa uyển chuyển. Cài một đôi châm phượng hoàng tơ vàng khảm ngọc lục bảo to chừng ngón tay cái. Châm cài đón nắng lấp lánh ánh vàng. Váy nguyệt hoa, một loại trang phục xuất hiện cuối thời nhà Minh. Váy có nhiều nếp gấp dày. Mỗi nếp gấp là một màu sắc khác nhau. Khi gió nhẹ thổi tới, chiếc váy tựa như ánh trăng mông lung huyền ảo. Bởi vậy được gọi là váy nguyệt hoa. Nếu đây là lễ tân gia, khó tránh khỏi phải tế thần từ lúc nửa đêm đến tận bình minh và vân vân. Nhưng đây chỉ là nhà cũ tu sửa lại nên không cần diễn đủ tất cả những thông lệ này. Chỉ cần chọn giờ lành trời sáng, mở rộng 16 cánh cửa lớn màu son ở chiêu huy đường. Dâng lên chiếc bàn tế sơn đỏ đặt toàn bộ lợn, cá, gà, vịt, còn có 12 giỏ hoa quả tươi ngon mọng nước từ Nam chí Bắc. 24 món chay mặn nổi danh, mãi mới sắp đặt xong xuôi. Cố Đình Diệp ung dung thong thả đi ra. Hắn vận một bộ trường bào màu chàm thêu hoa văn tùng tối màu. Càng lộ vẻ anh tuấn phi phàm. Tay vượt eo ong, cao ráo vạm vỡ. Bước chân thong dong chậm rãi thật là tao nhã quý phái. Trong sân thắp đầy đèn nhang. Cố Đình Diệp đứng đầu dâng hương tế bái. Bên cạnh chỉ có một cô vợ đang quỳ. Ngoài ra xung quanh không còn thân nhân nào khác. Chỉ có tôi tớ đứng hai bên trái phải. Minh Lan từng đề nghị đưa Dung Nhi qua sớm. Như vậy lúc tế bái sẽ không vắng lạnh thế này. Nhưng Cố Đình Diệp lại lắc đầu không nói. Nhìn sắc mặt trầm buồn của hắn, Minh Lan không tiện nhiều lời nữa. Nào ngờ sau một lúc lâu, hắn bỗng đứng dậy, đứng trước chiêu huy đường rộng rãi to lớn cười nói. Đợi qua 8 năm 10 năm nữa, trong nhà này sẽ tràn đầy con cháu của Cố Đình Diệp tôi. Sau đó hắn dùng ánh mắt tràn ngập cổ vũ cực kỳ nóng bỏng nhìn Minh Lan. Minh Lan run lên một cái. Thiếu chút nữa há mồm thề thốt nhất định không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo đối với tôi, vân vân. Rồi lại nhìn sang chiêu huy đường rộng chừng nửa sân bóng rổ này. Nàng bỗng có cảm giác nhiệm vụ của mình mới thật nặng nề làm sao. Cần gấp người phân công hợp tác. Sau khi hoàn tất tế bái, Cố Đình Diệp dẫn người ra ngoài viện. Minh Lan thì bị vướng giữa một đám bà hầu già, người xin chỉ thị người thì báo cáo. Trà quả bàn ghế đã sắp xếp xong xuôi. Nhạc công đàn sáo đã sẵn sàng. sắp xếp đầy tớ đứng cửa dẫn khách vào nhà. Lúc này ngoài cổng chính vang lên tiếng pháo hoa đùng đùng. Sau đó cô vợ của Vượng Quý ở cổng trong báo lại. Cụ Tư và cụ Năm cùng mấy ông của phủ hầu đã đến. Đang nói chuyện trong tiền đường. Là người bổn gia của phủ Ninh Viễn Hầu thì tất nhiên phải đến trước tiên. Xét về điểm này, bọn họ coi như cũng còn trông mong được. Bởi vậy lúc Minh Lan tiếp đãi chúng nữ quyến phủ hầu thì cũng cố dốc thêm mấy phần sức lực. Sau khi dẫn một đoàn khách vào phòng khách, bưng lên trà quả điểm tâm và đủ loại món ăn nhẹ hợp thời. Mọi người bắt đầu ríu rít chuyện trò. Minh Lan vừa dặn dò mấy bà hầu già đãi khách, vừa đưa mắt tinh tế quan sát. Biết ngoại trừ Thiệu phu nhân của phòng lớn, thì phu nhân cô mở các phòng hầu như đến đông đủ cả. Trong lúc nhất thời, cả phòng châm ngọc lộng lẫy, chuyện trò râm ran. Thật ra Minh Lan và những cô thím chị em dâu này gặp nhau chưa được mấy bận. Ngoại trừ mọi người cứ tự nhiên thì cũng không biết nói gì hơn nữa. Cho nên nàng dứt khoát xuất ra chiêu thức hạng đầu mà nàng trôi chảy nhất trong nghìn lẻ một chiêu. Giả ngốc, tứ lão phu nhân khen nàng, phù trạch khí thế. Phong cảnh tao nhã. Minh Lan liền tăng gấp đôi những lời khích lệ này mà quay sang khen kiến trúc phủ Ninh Viễn Hầu. Chu thị tán thưởng nàng trong nhà hòa thuận. Sân cổng nghiêm cẩn, nàng miệng đầy khiêm tốn biểu thị đều nhờ có các vị trưởng bối làm gương tốt. Để cho phía dưới học hỏi noi theo. Tiện thể tâng bốc ba vị lão phu nhân thật là biết cách trị gia. Địch nhị phu nhân của chi thứ năm trêu ghẹo cuộc sống tân hôn của nàng. Nói vợ chồng son bọn họ thật là ngọt ngào như mật. Minh Lan cúi đầu xấu hổ đỏ mặt. Mật lý điều du, vô cùng thân thiết hòa thuận. Hôm nay cậu hai Diệp Tiền đổ sán lạn. Hoàng thượng ban cho đầy tớ tiền bạc giúp đỡ lập phủ. Đúng là ơn to như trời. Bính nhị phu nhân của chi thứ tư cao giọng cười duyên như tiếng chuông đồng. Chú ý, chuông đồng chứ không phải chuông bạc nhá. Chui thẳng tọt vào tai Minh Lan khiến nàng cũng thấy nhói. Đôi mày lá liễu uốn lượn liên tục. Sau này có thể cất nhắc anh em trong nhà. Chúng ta cũng được thơm lây. Những lời này cũng chính là tiếng lòng chúng nữ quyến. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn vào Minh Lan. Chỉ thấy nàng dịu dàng cúi đầu. Nhỏ nhẹ nói. Chị dâu nói phải. Vậy là xong. Chúng nữ quyến nghe thế đều không kiềm được mà cười thầm. Bính nhị phu nhân không chịu bỏ qua. Trực tiếp lôi kéo Minh Lan cười nói. Chị xem lời cô là thật đấy nhé. Sau này chị có cầu tới cửa. Cô không từ chối được đâu. Cố Đình Bính tuy là dòng thứ nhưng được ông tự yêu thương còn hơn cả con trai trưởng Cố Đình Huyên. Mà mẹ ruột của chị ta Vưu Thị. Lại là họ hàng của bà thiếp họ Lưu rất được ông cụ Tư cưng chiều. Bà ta tổng cộng sinh 2 nam 2 nữ. Đáng tiếc một nửa chết non. Trong lòng Minh Lan hơi khó chịu. Chỉ khẽ vâng một tiếng. Sau đó khẽ đưa mắt nhìn chúng nữ quyến một lượt. Trong ánh mắt thấp thoáng khó xử và cầu cứu. Bính nhị phu nhân không hài lòng lắm với câu trả lời của Minh Lan. Còn định nói thêm gì nữa? Thì tứ lão phu nhân ho nhẹ một tiếng. Không vui nói. Hôm nay cô đến uống rượu mừng hay đến đòi nợ thế? Còn không dừng lại. Bính nhị phu nhân đỏ mặt. Không cam lòng im lặng. Khinh miệt lén liếc tứ lão phu nhân một cái. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Cố Đình Yên ngồi nhìn một lúc. Sau đó lôi kéo một đám chị em đến bách bảo các phía sau nói chuyện. Ánh mắt Minh Lan lướt qua đoàn người. Sau đó quay sang mỉm cười tạ ơn tứ lão phu nhân. Bà ta chậm rãi gật đầu một cái. Minh Lan đã sớm biết phủ Ninh Viễn Hầu trước giờ không hề bền chắc như thép. Bây giờ Cố Đình Diệp đương lúc nắm quyền. Tự nhiên sẽ có người muốn dựa lưng. Chỉ xem người nào thông minh. Biết lúc nào Minh Lan cần nhất thì ra mặt. Tứ lão phu nhân là một. Con dâu cả của bà cũng là một. Từ lúc gặp mặt, Huyên đại phu nhân đã tỏ ra lấy lòng nàng thấy rõ. Khi đang nói chuyện, chị ta đứng ra đỡ lời giúp Minh Lan rất nhiều, hoặc cố ý hoặc vô ý trêu chọc đôi câu. Ai ra, ruột già nhà chồng còn chưa lên tiếng, chị đã cuống lên che chở cho người ta rồi. Chị dâu cả Huyên à, chị thật biết làm người. Địch Nhị phu nhân che miệng cười nói, mắt cố ý đảo qua Chu Thị và Cố Đình Sán. Huyên đại phu nhân đưa một tay xoa xoa thắt lưng, cười mắng, cái con khỉ cô đấy. Cô không nhớ bản thân hồi mới vào cửa à, lúc đó chẳng phải ra mặt dày là tôi đây cũng che chở cô. Khi đó mấy anh em muốn náo loạn đêm động phòng của cô, tôi sống chết ngăn cản. Thế mà bây giờ cô xấu lắm đấy nhá. Chúng nữ quyến cười to một trận, tiếng cười dồn dập không thôi. Đôi mắt to trong suốt trắng đen rõ ràng như dòng suối cạn của Minh Lan nhìn Huyên đại phu nhân mỉm cười, biểu thị ý cảm ơn chân thành. Huyên đại phu nhân hiểu ý, khuôn mặt tươi cười kéo tay nàng. Thái phu nhân vẫn mỉm cười hiền hòa, ngồi nhìn mọi người nói cười náo nhiệt. Sau đó kéo Minh Lan đến bên cạnh. Anh cả con mấy ngày nay thân thể không khỏe, nên chị dâu cả con không đến được. Con đừng trách chúng nó. Mặt Minh Lan mang vẻ buồn rầu. Sao lại trách móc được ạ? Đợt này con bận bịu quá nên thiếu sót. Thân thể anh cả không khỏe, con lại không sang thăm. Thật là không phải. Thái phu nhân thở dài một tiếng. Hai, vốn đã khỏe lại rồi đấy chứ. Nhưng vì anh cả con suy nghĩ lo lắng quá nhiều, chung quy cũng vì cái nhà này, đến mức lao tâm lao lực mà sinh bệnh. Minh Lan lập tức cảnh giác. Sức khỏe Cố Đình Dục kém không phải chuyện ngày một ngày hai. Anh ta mang bệnh từ trong bụng mẹ. Hầu như nửa kinh thành đều biết anh ta chỉ nằm đếm ngày trôi qua. 2 năm trước viện chính Thái Y viện là đại nhân Trương Cảnh Tùng đã ám chỉ người họ Cố hãy chuẩn bị tinh thần. Ngoài mặt nàng cười hùa với Thái phu nhân, trong lòng lại cười nhạt. Lúc Cố Đình Diệp chán nản bỏ đi xông xáo giang hồ thì bà hận không thể khóc lóc kể lể với thiên hạ Cố Đình Dục bệnh nguy kịch. Hôm nay Cố Đình Diệp vừa xuất đầu, bà lại nói Cố Đình Dục chẳng qua là suy nghĩ lo lắng quá nhiều. Đã dưỡng xong bệnh, rồi lại vì gia tộc lao tâm lao lực mà sinh ra bệnh. Hừ hừ, có ý gì đây? Minh Lan liếc nhìn Chu Thị ngồi im bên cạnh, suy nghĩ một chút nói, có thể phiền em dâu chút chuyện được không? Thật ra tuổi của Chu Thị lớn hơn Minh Lan nhiều, nhưng nàng vẫn phải gọi chị ta là em dâu. Chu Thị nghe vậy, đứng dậy nói, chị dâu cứ nói đi. Đợi qua đợt bận này, chị sẽ đón cả bọn Dung Nhi sang đây. Chị dâu cả còn phải chăm sóc anh cả. Lúc đó phiền em dâu sắp đặt thu xếp giúp một chút. Minh Lan khách khí nói. Chu Thị cười tươi như hoa, hé miệng nói, em còn tưởng là chuyện gấp gì nữa cơ. Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, chị dâu cứ dặn dò một tiếng là được. Em đã sớm nói với Dung Nhi, nhà mới phải sửa sang lại người mới ở được. Đến lúc đó con bé sẽ có một viện ngay ngắn xinh đẹp. Dung Nhi ngóng từ lâu rồi. Minh Lan cũng cười tươi nói, vậy cảm ơn em dâu trước. Cũng thật là khôn khéo. Không lâu sau, chúng nữ quyến bên nhà mẹ Minh Lan đến. Vì lão phu nhân rất ghét những nơi ồn ào náo nhiệt nên đã nói trước sẽ không đến. Hoa Lan và Hải Thị vẫn chưa đầy tháng, không tiện ra ngoài, cho nên chỉ có 3 người Vương Thị, Như Lan và Mặc Lan. Minh Lan nhanh chóng ra đón, vừa dẫn người vào trong vừa ân cần thăm hỏi. Dọc đường đi, Vương Thị đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy trong viện cầu nhỏ nước trôi, đình đài lầu các, khí thế rộng rãi thoáng đạt. Trong lòng bà ta không khỏi buồn bã. Liếc nhìn Như Lan đang hi hi ha ha nói đùa với Minh Lan, trong lòng lại thở dài. Mặc Lan bày ra một bộ điềm nhiên như không, nhưng ánh mắt sầu não đảo qua cảnh trí trước mặt. Nhớ đến tiểu viện chỉ bằng 1/3 mẫu đất của mình trong phủ Vĩnh Xương Hầu mà trong lòng vừa chua vừa chát. Đáng tiếc, Vương Thị nói, Hoa Nhi vẫn luôn nhớ con. Nhưng hôm nay là ngày vui của con, nó lại không đến được. Minh Lan khẽ cười an ủi. Con đã nói với chị cả. Hôm nay chẳng qua chỉ bày vài bàn tiệc rượu. Hoa cỏ trong vườn cũng còn trơ trụi. Chưa có gì đáng xem. Đợi thân thể chị cả và chị dâu đều ổn thỏa thì cũng vừa lúc hoa nở. Người cũng đầy đủ hết. Khi đó đưa cả bà nội và mấy cháu trai cháu gái đến đây. Người nhà chúng ta tụ lại ngắm hoa. Chẳng phải rất tốt sao? Trong lòng Vương Thị thư thái. Thật không uổng công chị cả thương con từ nhỏ. Như Lan nghe vậy, cong môi nói. Chị cả thương em sáu còn hơn cả con. Minh Lan không hề đỏ mặt, còn đắc ý nói. Biết làm sao được, ai bảo em gái đây khiến người ta yêu thương nào. Như Lan trừng mắt, lập tức muốn xông đến véo nàng. Vương Thị không khỏi mỉm cười. Mắng yêu, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ồn ào thế hả? Đợi vào nhà chính, Minh Lan mời Vương Thị ngồi vào vị trí cao nhất, cùng hàng với Thái Phu Nhân. Sau khi hai bà thông gia chào nhau, chúng nữ quyến hai nhà Cố Thịnh lại tiếp tục chuyện trò. Khoảng chừng canh 3 giờ tị, các tân khách lục tục đến. Khách nam đi thẳng đến tiền viện hội hợp với Cố Đình Diệp. Khách nữ thì đến nội viện. Minh Lan đứng dậy cáo lỗi không thể tiếp chúng nữ quyến thân thích được nữa. Nhờ Huyên Đại Phu Nhân và Chu Thị chiêu đãi giúp mình. Còn bản thân nàng phải ra đằng trước đón khách. Trong lúc nhất thời, trong ba gian phòng khách rộng rãi không có gì ngăn cách tràn ngập tiếng chuyện trò cười nói. Áo quần thơm tho, tóc tai mượt mà. Người người nhốn nháo. Chúng nữ quyến nhà cao cửa rộng trời sinh có bản lĩnh xã giao. Quen biết hay không đều có thể nói chuyện tự nhiên như không. Một trong những màn không thể thiếu trong các cuộc xã giao của chúng nữ quyến ấy là các bà già trông mặt các cô thiếu nữ. Một vị tiên sinh nào đó từng nói, đàn bà có hai bản năng trời sinh, làm mẹ và làm bà mối. Khi hai chức vụ này hợp lại làm một, sức bật kinh người. Tứ lão phu nhân và ngũ lão phu nhân mới vừa rồi còn điềm tĩnh nhã nhặn là thế mà lúc này khuôn mặt đã ửng hồng. Tinh thần đã phấn chấn vô cùng, lôi kéo Đình Yên, Đình Huỳnh và Đình Linh vào cuộc chuyện trò với mấy quý phu nhân. Bính nhị phu nhân cũng lôi kéo em gái chồng Đình Văn tham dự vào. Thật ra hầu hết khách nữ Minh Lan đều không quen biết. May nhờ trước đó Cố Đình Diệp đã đánh tiếng với đại nhân Trịnh Kiêu. Vì vậy cô thầm nhỏ rất tận trách đứng bên cạnh Minh Lan cẩn thận giới thiệu giúp nàng. Qua một lúc, Minh Lan đã làm quen với hai vị công phu nhân, hai vị hầu phu nhân, bốn vị bá phu nhân, ba vị tổng binh phu nhân, năm vị đô thống phu nhân, hai vị các bộ phu nhân và một vị hàn lâm phu nhân. Còn có những gia quyến các vị phu nhân dẫn theo. Minh Lan cười đến mức quai hàm mỏi như, cô thầm nhỏ giới thiệu lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Còn thỉnh thoảng chêm một hai câu bát quái bên tai Minh Lan. Ví như vị cảnh phu nhân này từng mang theo hai cây dao làm bếp đi qua ngõ đèn đỏ. Đánh cảnh đại nhân đến mức kêu cha gọi mẹ. Hai vị này là phu nhân của anh em họ Đoàn. Vừa hay hai người cũng là chị em họ. Thậm chí còn có bà ta còn có mặt mũi đến đây cơ à. Hằng năm phủ trấn Nam Hầu đều khiêng ra ngoài mấy thi thể mang bầu. Nói ra thì cô thầm nhỏ này đến kinh thành cũng chưa lâu. Ấy thế mà trong khoảng thời gian ngắn rất có tố chất nghiệp vụ. Minh Lan cảm thấy vô cùng tiếc hận cho nàng ta. Nếu nàng ta không tham gia ứng cử chức trợ lý cho nữ hoàng Prada thì thật quá đáng tiếc. Tác giả nói ra suy nghĩ. Diễn viên lên sàn nhiều quá. Tôi viết mà hoa cả mắt. Cách chương.